Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93. Nướng Ôn Tình. Một giờ sau, xong việc phía sau, Lý Vô Ngạo ôm trong ngực Lacus, một đôi tặc thủ không ngừng ở Lacus phấn điêu ngọc trác, đường cong linh lung, tuyết trắng bóng loáng, thân thể chi ôn nhu vuốt ve. Hơi cúi đầu, Lý Vô Ngạo duỗi miệng cắn một cái ở Lacus lỗ tai, nhẹ nhàng hát thở ra một hơi, mỉm cười nói ra: Lacus tiểu thư, cảm giác như thế nào? Bản tiểu gia hầu hạ phải trả tương đối khá đi. Chấm ngoặc kép. Vậy mà, Lý Vô Ngạo lời còn chưa nói hết, nguyên bản nằm Lý Vô Ngạo trong ngực Lacus bỗng nhiên trong lúc đó vọt tới một khí lực, xoay người đứng lên, cắn một cái ở tại Lý Vô Ngạo bả vai chi. Trong nháy mắt, Lý Vô Ngạo bả vai chính là máu me đầm đìa đứng lên. Lý Vô Ngạo liên tục hô to lẫn nhau đau nhức, nhưng cũng không dám phản kháng, cắn răng mặc cho Yula khắc sợi cắn trong chốc lát. Sau 5 phút, Lacus có lẽ là cảm thấy mệt mỏi, liền buông lỏng ra ngọc cửa. Ở Lý Vô Ngạo bả vai chi, hiện ra một loạt rõ ràng mang theo vết máu dấu răng. Nhìn Lacus phẫn nộ xấu hổ ngắm cùng với chính mình, Lý Vô Ngạo khóe miệng sản sinh một nụ cười khổ, nhẹ nhàng lấy tay vuốt thuận một cái Lacus trên trán xốc xếch 3 búi tóc đen. Mỉm cười nói ra: Lacus tiểu thư, người quá đẹp, cho nên ta trong chốc lát không nhịn được. Ai, nếu như người cảm thấy ủy khuất nói, đánh liền ta được rồi. Chấm ngoặc kép, người tên bại hoại này, ta hận không giết được ngươi. Lacus nũng nịu mắng một câu, đã nghĩ lần nữa đứng dậy đánh về phía Lý Vô Ngạo. Nhưng khi Lacus phát giác được mình và Lý Vô Ngạo thân thể phương truyền tới một hồi dị dạng, cùng với chứng kiến hai người đều là cả người không sợ nhỏ bộ dạng, Lacus một trương thiên khiến cho một dạng nữ nhân thần ngọc dung lập tức di chuyển một ngượng ngùng ửng đỏ, hơi từ chối một thân tử. Thoát khỏi Lý Vô Ngạo, Lacus cầm lấy bên cạnh một quần áo quần sóc, mặc vào. Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, nhìn đây hết thảy, cũng không có ngăn cản. Hắn thấy, cao quý đến đâu mỹ lệ, thanh thuần thoát tục nữ thần, cũng là một nữ nhân. Chỉ cần mình đối với các nàng thật tình bảo vệ, không khỏi các nàng không cảm động. Chứ danh nữ nhân tác gia Trương Ái Linh không phải đã nói sao? Cái gì là nam nhân giải khai nữ nhân thông đạo? Thông qua cùng Lacus một phen hoan ái, Lý Vô Ngạo cũng biết, vị này cao quý chính là nữ thần công chúa. Ít nhất, cũng là một nữ nhân, một cái có bình thường cảm tình cần nữ nhân. Lý Vô Ngạo cũng cầm lấy y phục của mình mặc vào. Khi thấy Lacus quần áo chi, cái kia hiển hách đóa đóa lạc hồng lúc, Lý Vô Ngạo não hải chấn động, nhớ lại một bài thơ đến, không khỏi khẽ mỉm cười, ngâm sướng nói: Lạc hồng há là vô tình vật, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Tình cảnh này, đang cùng lần này bên trong để ý. Nghe được Lý Vô Ngạo một câu nói này, Lacus một trương mỹ lệ dung nhan càng là đỏ bừng không gì sánh được, vội vã mặc quần áo quần sóc. Lacus đứng lên, Lý Vô Ngạo cũng theo đứng thẳng lên, nhìn trước mặt trải qua chính mình một phen mưa móc làm dịu chi, trở nên da thịt càng thêm tuyết trắng trơn bóng, dung nhan quang vinh quang hoa phát Lacus. Lý Vô Ngạo trong lòng dâng lên một cảm giác thành tựu. Lacus thì trợn mắt trừng mắt nhìn Lý Vô Ngạo, mặt cười chi ửng đỏ như cũ không có thối lui, nói ra: Lý Vô Ngạo, ngươi nhớ kỹ cho ta, nói không chừng ngày nào đó, ta sẽ đưa ngươi mang tới Demacia quân sự tòa án, để cho ngươi tiếp thu chánh nghĩa thẩm phán. Lý Vô Ngạo cười ha ha, không chút phật lòng, nói ra: Lacus tiểu thư, nếu như ngươi cam lòng cho, ngươi thỏa thích đem ta cáo đi thôi. Nói, ta đối với anh hùng của các ngươi liên minh thế giới cũng rất mong chờ đây. Lacus hừ lạnh một tiếng, sửa sang lại một quần áo quần sóc, cầm lấy chính mình pháp sư quyền trượng, định rời đi. Lý Vô Ngạo thấy thế, ngay cả vội vươn tay ra đến, ngăn cản nàng, nói ra, anh hùng liên minh trong thế giới, cả ngày đả đả sát sát, có cái gì tốt, ngươi liền trực tiếp lưu đến, cùng với ta đi, chấm ngoặc kép, xú tiểu tử, ngươi mơ tưởng, hừ hừ, để cho ta lưu đến, ngươi có thể mỗi ngày khi dễ ta đúng hay không, tránh ra cho ta muốn trở về. Lacus giơ pháp sư quyền trượng, mắt phượng trừng mắt nhìn Lý Vô Ngạo, nói rằng, biết Lý Vô Ngạo thủ đoạn vô cùng, thực lực thâm bất khả chắc, Lacus cũng không có mạnh mẽ đột phá Lý Vô Ngạo ngăn cản trở về định đi, mà là một bộ tức giận dáng dấp, căm tức nhìn Lý Vô Ngạo, nhẹ nhàng cười, Lý Vô Ngạo để cho lái đi, nói ra, ngươi trở về đi. Ta sẽ không ngăn cản ngươi. Ha ha, ta sẽ thường xuyên nhớ ngươi nha. Được rồi, ngươi cũng muốn thường thường nghĩ tới ta nha. Chấm ngoặc kép, có quỷ ưới muốn ngươi. Lacus sân mắng một câu, lập tức đứng dậy nhảy lên. Chợt cảm thấy thân thể phương truyền đến đau đớn một hồi. Không khỏi hung tợn nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo liếc mắt. Nói ra, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta ngày khác sẽ tìm đến ngươi tính sổ. Dứt lời, Lacus thân thể một cái tung càng, biến mất ở trước mắt. Trở về Demacia đi. Lý Vô Ngạo nhìn Lacus bóng lưng rời đi, nhẹ giọng cười nói, Lacus, ta chờ ngươi tới tìm ta tính sổ. Càng sớm tới càng tốt. Chấm ngoặc kép, đưa đi Lacus. Lý Vô Ngạo dọn dẹp vừa hiện trang, xác nhận không có lưu chút nào vết tích sau đó, liền phóng xuất ra toàn thân cường đại chakra năng lượng sóng âm. Nhất thời cảm ứng được Hinata, Sakura, Ino tam nữ chỗ, vì vậy, Lý Vô Ngạo thả người nhảy, liên tục vượt qua rất nhiều thân cây. Một con trai đi tới tam nữ trước mặt, tam nữ lúc này đang sinh lấy rơm củi, cũng ở rơm củi chi bày đặt một ít động vật nướng. Xa xa, Lý Vô Ngạo liền hỏi một cái bắp đùi hương bay tới. Ha ha, các ngươi làm cái gì vậy à? Ngạch, chim bìm bịp. Lý Vô Ngạo hướng phía tam nữ đã đi tới, ở rơm củi trước tồn thân tử, nhìn mặt bị quay được giữ lại dầu vừng chim bìm bịp. Lý Vô Ngạo không khỏi mỉm cười, hỏi, Sakura bĩu môi. Tự tay lắc lư một chi cái, đem quay vật quay cuồng, vừa tiếp tục nướng, một bên nói ra, chúng ta ở chỗ này đã hơn nửa ngày thời gian, khoảng cách mục đích tháp cao còn có một ngày đường, tới thời điểm cũng không có mang lương khô gì, chỉ có thể bắt được một ít động vật, tắm lột, nướng lấy ăn, chấm ngoặc kép, liền đúng a, nơi đây hoang vắng chết, không hổ là tử vong xâm lâm. Ngay cả một nhà thương điếm cũng không có. Chấm ngoặc kép, Ino cũng là khẽ lắc đầu, nói rằng, được rồi, có cái gì ăn cũng không tệ á. Nói, cái này nướng chim bìm bịp, rất thơm nha. Hinata vỗ vỗ ngọc thủ, đôi mắt đẹp ngắm nhìn cái giá chim bìm bịp, thấy chim bìm bịp hồng nhuận nhuận, chảy dầu vừng, mỉm cười nói, được rồi, ăn những thứ này. Chúng ta hãy mau chạy đi, tranh thủ nhanh chóng ly khai cái này chim không trứng quỷ địa phương. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nói rằng, chúng nữ khẽ gật đầu. Chỉ chốc lát sau, cái giá chi chim bìm bịp đều trở nên kim hoàng kim vàng, chất béo hướng tích lạc, hương vị phiêu đãng được cả phiến rừng cây đều là. Lý Vô Ngạo cùng Ino, Hinata, Sakura tam nữ đói đã hơn nửa ngày, thấy vậy không khỏi muốn ăn đại trấn, cầm lấy cái giá bị nướng chín chim bìm bịp, tranh nhau ăn, đương nhiên, Lý Vô Ngạo là nhặt trong đó nướng nám đen bộ phận ăn đi, mà còn lại quay được tương đối hảo, thì bị Lý Vô Ngạo phân cho chúng nữ. Trong khoảng thời gian ngắn, rừng cây bên trong, hương vị tràn ngập, nói cười yến yến, ôn tình vô hạn.